Quý Ngọc, chương 17, góc truyện audio.com. Trở lại phủ, quản gia chạy tới bẩm báo. Tam gia, có khách nhân tới bái phòng ngài. Nhị gia đang tại phòng khách chiêu đãi. Ta gật đầu, cất bước hướng phòng khách đi. Tới tìm ta bình thường đều là văn nhân. Thì Ngọc cùng bọn họ không có đề tài gì để nói. Bọn họ cũng không muốn cùng thương nhân lui tới. Bình thường ta không ở, bọn họ lưu lại bái thiếp sẽ đi. Như thế nào hôm nay Kỳ Ngọc trùng hợp ở nhà, còn có tâm tình tiếp đãi. Nhị ca, ta đã về, quay đầu hướng khách, cũng không nhân thức, vị này là, lai khách hướng ta chấp tay cười nói. Ta là Trần Ly, cha ta là Trần Phu Tử. Vì ngưỡng mộ Quý Ngọc huynh văn tài tài hoa, hôm nay đặc biệt tới bái phòng, không có nghe Trần Phu Tử có nhi tử lớn như vậy. Ta cẩn thận nhìn lên, liền nhìn ra manh mối. Nguyên lai là nữ phẫn nam trang, bộ dáng khoảng 13-14 tuổi, thân hình chưa nảy nở, phẫn nam trang có chút thư hùng mặc biện, phạt nhìn thật thông minh, hào phóng, không có chút thẹn thùng của nữ tử, cũng khó trách lúc trước ta không có chú ý tới nàng là nữ tử. Ta mỉm cười, cùng ta nói chuyện hôn nhân cư nhiên là một nữ hài tử. Thật sự là một chuyện đùa, nguyên lai là Trần Huynh, mời ngồi. Quay đầu thấy Thi Ngọc bình tĩnh, tuy hơi trầm ngâm, đoán chừng hắn đã nhìn ra đó là nữ hài tử, hướng hắn cười trấn an, lại đối Trần Ly nói, thiên tư của ta thật bình thường, có thể có học thức như hôm nay bất quá là do hai chữ chăm chỉ mà thôi. Không dám nhận Trần Huynh khích lệ, nàng hì hì cười, ngươi gọi ta Trần Tiểu Đệ đi, ngươi so với ta lớn tuổi hơn, bảo ta Trần Huynh thật không tự nhiên, ta nghĩ nghĩ. Gật đầu, cũng tốt, Trần Tiểu Đệ, không biết hôm nay có gì chỉ giáo. Ta nghe nói Quý Ngọc huynh trùng hoa vô cùng tốt, có thể mang ta nhìn một chút không? Này thật dễ dàng, ta gật đầu đứng dậy. Nhị ca, ngươi đi cùng không? Ân, thì Ngọc diện vô biểu tình gật đầu. Ta liền mang theo hai người bọn họ ra hoa viên của ta. Cùng Trần Ly nói chuyện, lại nghe nàng đàn mấy bản cổ khúc, nàng thủy chung tươi cười. Thay vì nói là chung tình với ta không bằng nói là tìm được một người bạn hảo ngoạn. Ước chừng học sinh phụ thân nàng đều thái độ cổ hữu hoặc là hoàn khố phong lưu. Gặp được ta tuổi không lớn, cũng không quá láo cá, nàng mới có vài phần hứng thú tương giao. Phụ thân nàng ước chừng là nghĩ sai rồi, này nữ hài tử cũng không đối với ta có ý tứ kia. Thì Ngọc giống như bảo tiêu. Thủy Trung ngồi bên cạnh ta nhưng lại không chủ động nói một câu. Giống như hắc thần nghiêm mặt, thẳng đến khi chúng ta tiễn Trần Ly ra phủ, mới xoay người hồi phủ, hắn liền kéo ta về phòng ta. Nàng là ai? Trần Phu Nữ Nhi, nguyên lai là nàng, Cố Thiêu từng đề cập qua với ta, muốn cho ngươi cùng nàng kết thân, nói các ngươi thực xứng đôi, nhân duyên này đối với tiền đồ của ngươi rất có trợ giúp. Như thế nào, ngươi muốn kết hôn cùng nàng sao? Ta lắc đầu, Trần Ly rất khả ái. Đáng tiếc thiên thời địa lợi nhân hòa không thay đổi nên ta không có khả năng thú nàng. Vì cái gì, ta thấy các ngươi nói chuyện rất hợp. Vì cái gì, bởi vì Nhạc Thành không phải nơi có thể ở lâu. Ta tất nhiên muốn đi, như thế nào có thể hại người? Vì cái gì, bởi ta không đi trên con đường sĩ đồ. Cũng không cần một thê tử trợ giúp ta trên con đường đó. Vì cái gì, bởi ta cùng Trần Ly bất quá là sơ giao, không có tình yêu nam nữ nói gì đến gả hay thú. Vì cái gì, bởi vì ta sẽ cùng ngươi, trừ khi ngươi ruồng bỏ ta, bởi vì, ta có ngươi như vậy liền đủ rồi. Chỉ cần, ngươi không phụ ta, hắn nháy mắt mặt biến thành hồng thấu, không được tự nhiên cúi đầu. Khóe miệng lại nhếch lên, ta cũng vậy, có ngươi liền đủ, hôm nay hắn không ra khỏi cửa, chỉ tại bên người ta, trao đổi vô số nụ hôn, ta cầm cuốn sách, cả ngày mới lật được hai trang, cái gì cũng không đi vào, tựa hồ từ sau khi hắn nạp thiếp, từ khi chúng ta ở riêng, tình cảm vốn đã lạnh dần lại trở nên ấm hơn, tiểu biệt thắng tân hôn, ta không hiểu, ban đêm, hắn ôm cổ gối lên vai ta. Lại hỏi ta, ngươi thật sự sẽ không cưới vợ, chẳng sợ nàng sẽ giúp ngươi bước lên mây, ân, sẽ cùng ta cả đời sao? Ân, ta nguyên lai cảm thấy người đọc sách đều là ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Trên thực tế trong bụng đều là nam đạo nữ sướng, cho nên ta chưa bao giờ thích người đọc sách. Sau gặp ngươi khảo khoa cử, trong lòng càng không được tự nhiên. Nhưng là, ngươi không giống những người đó. Người đọc sách cũng không biến thành cái loại bạc tình bạc nghĩa, cũng không biến thành một bụng ý xấu ngụy quân tử. Trước đây ở trong lâu, có một ca ca đối với ta đặc biệt tốt, khi đó hắn cùng một thư sinh quan hệ tốt lắm, chính mình lấy tiền bạc chuộc thân đi theo thư sinh kia. Lấy vốn riêng nuôi người kia đọc sách sinh hoạt, nhưng sau khi thư sinh kia làm quan, liền cưới một quan gia tiểu thư, sau ca ca lại bị nữ nhân kia cho người đánh gần chết. Ném ra phủ, ban đêm chết ở trên đường, ngay thời điểm hắn bị đánh thư sinh kia cũng ở bên cạnh. Bởi vì không muốn đắc tội Nhạc gia cho nên hắn không quản. Vẫn là chúng ta cùng vài ca nhi quan hệ tốt với hắn tìm người mai táng. Từ đó bắt đầu, ta liền đặc biệt chán ghét người đọc sách, cũng sợ hãi có một ngày ngươi sẽ biến thành như vậy. Thực là một cố sự thường thấy, vị ca ca kia tin lầm người, ngươi vẫn không tin ta. Ta thực kinh ngạc, ta nghĩ lúc trước chúng ta đã nói thật rõ ràng. Ta nghĩ lúc trước hắn nguyện ý theo ta cùng nhau rời Liêu phủ. Hắn nguyện ý đem bạc giao cho ta, chính là tin ta, bất quá khi đó ta còn chưa khảo công danh, có phải hay không từ sau khi thành kẻ sĩ. Hắn đối với ta đầy bụng nghi ngờ, ta không rõ, không, ta tin tưởng ngươi, nhưng lại sợ hãi về sau, vẫn là bán tín bán nghi đi. Ta cảm thấy không còn lời nào để nói, thì Ngọc tiếp tục nói. Thời điểm tại Liêu phủ, ta cái gì cũng không nghĩ. Chúng ta giống nhau, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, lại không thích nói chuyện, ai cũng không quan tâm. Khi đó ta cảm thấy mình có thể chiếu cố ngươi, có thể che chở ngươi. Như vậy ta liền thỏa mãn. Nhưng là sau khi đi ra, thật nhiều việc thay đổi. Ngươi khảo tú tài, ngay cả việc buôn bán của ta cũng là ngươi giúp đỡ. Nắm tay dạy ta, ngươi cái gì cũng so với ta cường, ta vẫn hy vọng xứng đôi với ngươi, hy vọng không có một ngày bị ngươi bỏ lại. Ta cũng biết Cố Thiều có bối cảnh thâm sâu, biết ngươi hy vọng chúng ta cách xa hắn một ít, không cần có chuyện liên quan. Nhưng là, ta thật sự không nghĩ chỉ có mỗi cửa hàng kia, nhìn ngươi bay càng ngày càng cao, thẳng đến một ngày ly khai ta, nếu ngươi làm quan, cũng tìm quan gia tiểu thư. Ta làm sao bây giờ? Ta căn bản không ngăn được ngươi. Cho nên ta tiếp nhận đề nghị của Cố Thiêu. Tiếp nhận cửa hàng làm sinh ý lớn. Ta nghĩ muốn ngươi cần ta. Ỷ lại ta. Hy vọng ngươi về sau không ly khai ta. Nhưng sinh ý làm lớn. Liền thân bất do kỷ. Mỗi ngày việc đặc biệt nhiều. Còn muốn nghênh đón hướng đưa. Cao thấp chuẩn bị. Còn phải làm một số việc ta không muốn. Tỉ như đi thanh lâu. Hoặc tiếp nhận vị thiếp kia, đã như vậy, ta còn không theo kịp ngươi, vì ngươi lại khảo cử nhân, sư phụ cùng bằng hữu của ngươi đều là người lên được mặt bàn của Nhạc Thành. Căn bản không phải thương nhân như ta có thể so, ngày hôm qua nghe Cố Thiều nói gia đình tiểu thư kia đối với sĩ đồ của ngươi rất có lợi. Lòng ta đặc biệt khó chịu mình không thể ngăn được ngươi, ta thật muốn đem ngươi trói ở nhà. Cho ngươi không ra khỏi cửa, nhưng ta không thể làm vậy, ta thật sợ hãi, sợ ngươi vì công danh đáp ứng thú tiểu thư kia, nhưng là hôm nay, ta thật cao hứng, Quý Ngọc, ta thật cao hứng, ngươi là thật sự nguyện ý cả đời cùng ta một chỗ. Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, ta thở dài, ôm sát hắn, nhẹ nhàng hôn trán hắn, vẫn cảm thấy không còn lời nào để nói, rốt cuộc là ai tổn thương ai. Hắn sợ ta rời đi hắn là thật, hắn có hung tâm tráng trí cũng là thật, thời điểm hắn bận rộn rộn xem nhẹ ta, thời điểm hắn tiếp nhận tiểu thiếp kia, đến tột cùng là muốn ta nhiều hay muốn sinh ý hắn càng nhiều một chút. Chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng, thì thật đoạn thời gian kia, hắn cũng không cần ta như vậy, đúng vậy, bởi vì hiểu hắn, ta hiểu được, khi đó, hắn thật sự không cần ta. Hắn rất bận rộn, khoái hoạt, thỏa mãn, hắn chiếm được thừa nhận cùng xem trọng, có đồng bọn làm ăn, có nhiều cấp dưới nghe lời. Sinh hoạt của hắn có rất nhiều trọng tâm, ta cũng chỉ là một trong số đó. Hắn nhận lấy tiểu thiếp kia cũng không có bao nhiêu do dự. Hắn không lo lắng sẽ làm bị thương ta, vì hắn biết chỉ cần hắn không bính nàng, ta sẽ không vì việc này mà rời đi hắn. Thẳng đến khi ta lên núi ở, một lần chính là mấy tháng. Hắn mới bắt đầu lo lắng. Ta tuy rằng không phải tối trọng yếu nhưng là rất trọng yếu. Hắn không tin người khác, bởi không có ai tự nhiên yêu thương người khác nên hắn không muốn mất ta. Hắn nói đều là thật, nhưng hắn nói được ước nguyện ban đầu của hắn, nhưng có một bộ phận hắn chưa nói ra, hoặc chính hắn không chịu thừa nhận. Ta kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy, nhưng cho dù không trọng yếu, hắn vẫn không muốn mất ta. Người đều như vậy, nam nhân dục vọng chiếm giữ cường liệt càng là như thế. Ta xem hiểu được, bởi ta hiểu nên ta biết, hắn đã không phải người lúc trước nghĩ muốn cả đời bên ta. Ở trong lòng hắn, sự nghiệp, địa vị, tiền tài, mặt mũi, thê thiếp, còn có ta, đều là điều hắn cần. Tâm của ta lạnh, tâm xa, thất vọng rồi, rõ ràng thất vọng, vẫn không buông hắn ra. Ta nghĩ nếu sinh hoạt của chúng ta không có ẩn yêu. Nếu ta không lo lắng tương lai kỳ ngọc bị người cầm quyền thanh toán. Ta có lẽ đã buông tay. Ta nghĩ muốn tự do sinh hoạt. Muốn tìm một người nguyện ý cùng ta cả đời. Cảm tình rất xa xỉ. Ta chưa bao giờ trông cậy vào. Ta chỉ muốn tìm một người ôm. Một cơ thể ấm áp. Luôn luôn chờ đợi. Mấy năm trước ta nghĩ như vậy. Nay vẫn thế. Ta tình nguyện cùng một thôn phụ xấu xí toàn tâm toàn ý với ta cùng sinh hoạt. Cũng không nguyện ý người càng ngày càng rời xa ta. Chính là bởi vì có ẩn yêu. Cho nên ta vẫn đang chờ đợi. Có lẽ khi an bài tốt đường lui, ta có thể làm ra quyết định. Ta sẽ không muốn cùng người kia cả đời. Cách chương.